Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, Tà Chu Vương. Chết, Giải Trĩ Vương hít vào một hơi, đem bao phủ chấp pháp trưởng lão khí lưu màu xanh hút vào miệng rộng bên trong. Sau đó lại một cái nôn tại Ngân Long Vương, Thiên Hồ Vương, Tà Chu Vương, U Lang Vương bên kia. Ông. Bất quá tại lúc này Thiên Hồ Vương trên thân sáng lên bạch quang. Thiên Hồ Vương trên thân áo bào bên trên đột nhiên giấy lên hừng hực liệt hỏa. Bên ngoài màu hồng phấn váy dài thiêu tẫn, nhưng bên trong lụa mỏng nhưng không có thiêu hủy. Thiên Hồ Vương tư sắc vốn là tuyệt đỉnh, tuyệt đối là cơ mộng điềm loại kia nữ thần cấp bậc. Giờ phút này chỉ còn một kiện lụa mỏng. Toàn thân uyển chuyển hoàn mỹ, thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Càng lộ vẻ mị hoặc, giống như chỉ là thân thể. Tất cả mọi người linh hồn cường đại, nhất định có thể chống cự lại loại kia dụ hoặc. Nhưng giờ phút này Thiên Hồ Vương trên thân tràn ra thánh khiết bạch quang. Mặt như hoa đào, trong mắt chứa thu thủy. Thánh khiết cùng vũ mị kết hợp phía dưới sinh ra kinh người sức hấp dẫn. Tại lúc này tựa hồ toàn bộ thế giới sắc thái đều biến mất. Mọi người trong đầu thế giới đều bị cỗ kia uyển chuyển thân thể hấp dẫn. Đều bị kia trương xuân ý ảm nhiên mặt. Bị cặp kia đưa tình ẩn tình con người hấp dẫn. Trầm mê đi vào không thể tự kềm chế. Vô pháp cứu thục, Giải Trĩ Vương vốn định tiếp tục phun ra khí lưu màu xanh. Giờ phút này lại giật mình. Mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Hồ Vương, đều là cực nóng dục vọng chi quang. Không chỉ là Giải Trĩ Vương, còn có U Lang Vương, Tà Chu Vương, Ngân Long Vương cũng giống như thế. Bọn hắn bản một mực tại giấy rùa, hiện mục quang khóa chặt Thiên Hồ Vương, hận không thể đưa nàng một cái nuốt vào. Bất quá, giống như tinh tế quan sát. Có thể nhìn ra Ngân Long Vương cùng Tà Chu Vương trong mắt vẫn là có một tia giãy giụa. Hiển nhiên Thiên Hồ Vương mị thuật không thể hoàn toàn trấn nhiếp các nàng. Lộc cộc tương đương, chấp pháp trưởng lão nuốt xuống một miếng nước bọt. Kia già nua thân thể tại lúc này tựa hồ trẻ mấy trăm tuổi. Khuôn mặt đỏ lên, chiến giáp phía dưới thế mà nhô lên một cái yếu ớt độ cong. Mấy trăm tuổi lão nhân nhiều năm không có loại này xúc động. Phảng phất hoán đệ nhị xuân, hừ. Lục Ly dò xét đến Giải Trĩ Vương tựa hồ muốn bị Thiên Hồ Vương khống chế. Vội vàng khống chế Thiên Tà Châu bay đi. Đột nhiên đem Giải Trĩ Vương đụng bay ra ngoài. Các loại, chờ, Giải Trĩ Vương thanh tỉnh về sau. Để hắn biến thành hình người thu nhập Thiên Tà Châu bên trong. Đồng dạng, Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu bay đi, đem chấp pháp trưởng lão đụng bay, sau đó thu nhập vào đây. Chấp pháp trưởng lão sau khi đi vào lập tức tỉnh táo lại, cảm ứng được phía dưới có chút phản ứng, một gương mặt mò lập tức xấu hổ tới cực điểm. Hắn nhưng là Lục Ly thái gia gia, lại ra lúng túng như vậy sự tình, hắn hận không thể đào cái động chui vào. Lục Ly thần niệm quét ra đi, dò xét đến bao phủ bốn người khí lưu màu xanh không đủ nhiều về sau. Hắn cùng Giải Trĩ Vương bàn giao nói, chờ một chút ngươi ra ngoài phóng thích Thiên Phú Thần Thông về sau. Lập tức biến hồi nhân hình, ta đưa ngươi thu vào tới, như thế lặp đi lặp lại ba lần, đừng cho Ngân Long Vương bọn người chạy trốn. Đối ngươi cảm thấy Ngân Long Vương các nàng có thể phá vỡ ngươi Thiên Phú Thần Thông sao? Giải Trĩ Vương nghĩ nghĩ nói ra. Ngân Long Vương, Thiên Hồ Vương, U Linh Vương không được. Tà Chu Vương không xác định. Ra ngoài đi. Lục Ly vung tay lên. Giải Trĩ Vương thân thể thoáng hiện mà ra. Đột nhiên biến ảo ra bản thể phun ra một cái khí lưu màu xanh. Sau đó lập tức biến thành hình người bị Lục Ly thu vào. Thiên Hồ Vương bất đắc dĩ thở dài. Không gian rơi sáng lên. Một kiện váy dài tự động mặc vào. Lục Ly cẩn thận như vậy. Nàng thiên mị thuật đã mất đi tác dụng. Thiên Hồ Vương cùng Ngân Long Vương đem mục quang nhìn về phía Tà Chu Vương. Các nàng là không có biện pháp, chỉ có thể nhìn Tà Chu Vương có thể hay không đột phá ra ngoài đánh giết Giải Trĩ Vương. Hừ, Tà Chu Vương áo choàng hạ một tấm mặt quỷ bắt đầu vặn vẹo. Hắn khóa chặt Thiên Tà Châu phương hướng, miệng có chút mở ra, tiếp lấy không gian có chút sóng gió nổi lên, một đạo trong suốt sợi tơ lan tràn mà ra. Ông, Giải Trĩ Vương lại một lần dần hiện ra đến, tiếp lấy biến ảo ra bản thể, bất quá lần này hắn rất nhanh hiện không được bình thường. Bởi vì hắn cước bị một cái trong suốt sợi tơ cuốn lấy. Tiếp lấy Tà Chu Vương thân thể đột nhiên theo khí lưu màu xanh bên trong bắn ra. Độ lại thật nhanh, thoáng cái xông ra năng lượng màu xanh phạm vi bao phủ. Không được, Lục Ly thầm kêu không ổn. Tà Chu Vương quả nhiên có thể lao ra. Hắn không hề nghĩ ngợi thân thể mình theo Thiên Tà Châu bên trong lấp lánh mà ra. Tiếp lấy mi tâm lóng lánh ánh sáng đỏ, âm quỷ thú giữa không trung ngưng tụ, giết hắn, Lục Ly chỉ vào Tà Chu Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể mình tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, âm quỷ thú hai cánh lóe lên, hướng Tà Chu Vương gào thét mà đi. Ách, Ngân Long Vương, Thiên Hồ Vương, U Lang Vương thân thể đều đồng thời run lên. Âm quỷ thú khí tức để các nàng sâu trong linh hồn hiển hiện mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Đây là cao cấp bậc thú tộc đối thấp cấp bậc thú tộc áp chế. Cấp thấp thú tộc nhìn thấy cao cấp thú tộc đều sẽ bản năng cảm giác được kiềm chế sợ hãi sợ hãi. Cái này là thần thú, Tà Chu Vương vừa mới vọt ra. Âm quỷ thú đã quơ cánh khổng lồ gào thét mà đến. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ hắn, để toàn thân hắn đều rung động, thậm chí linh hồn bên trong còn hiện ra một tia ngoan ngoãn chờ chết suy nghĩ. Không, ta không thể chờ chết, đây tuyệt đối không phải thần thú, nơi này là nhân gian làm sao có thể xuất hiện thần thú. Hết thảy đều là hư ảo, mà lại thần thú làm sao có thể thần phục với nhân tộc, Tà Chu Vương giống giận. Trên thân áo bào tầng tầng bạo liệt, hắn biến ảo ra bản thể, kia là một cái cự đại nhện, trên thân đều là hắc bên cạnh giao thoa văn lộ, một đôi mắt âm trầm, nhìn cực kỳ khủng bố, suy suy tương đương, Tà Chu Vương trước tiên công kích. Miệng rộng mở ra đầy trời tơ trắng phun ra, hướng phía trước âm quỷ thú bao phủ đi, tơ trắng nhiều lắm. Cũng cảm giác một mảnh bạch quang quét tới, âm quỷ thú toàn thân lập tức bị tơ trắng quấn quanh đi vào. Hù hù, âm quỷ thú ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, toàn thân màu đỏ khí lãng chấn động mà ra, những cái kia tơ trắng lại trong nháy mắt bị đốt diệt. Màu đỏ khí lãng bao phủ đi, Tà Chu Vương trên thân lập tức bị khí lưu màu đỏ bao phủ. Thân thể cũng không còn cách nào nhúc nhích, kinh khủng, Ngân Long Vương, Thiên Hồ Vương tự tin bị đả kích, U Lang Vương càng là dọa đến miệng run rẩy. Ngân Long Vương cắn răng quát khẽ, Thiên Hồ Vương, phóng thích thiên mị thuật, tốt a tương đương, Thiên Hồ Vương trong mắt lóe lên một tia xoắn suýt. Cuối cùng vẫn toàn thân áo bào lần nữa đốt diệt, lộ ra bên trong món kia thật mỏng lụa mỏng. Trong mắt nàng còn bắn ra hai đạo bạch quang, bắn thẳng đến âm quỷ thú mà đi. Bất quá, nàng thiên mị thuật rõ ràng đối âm quỷ thú vô dụng. Âm quỷ thú thậm chí nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Kia hai đạo bạch quang ẩn vào thân thể của nó, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hù hù, âm quỷ thú bắn tới. Vung lên cự đại móng vuốt trùng điệp đối Tà Chu Vương thân thể vỗ tới. Sống còn đến cực điểm, Tà Chu Vương 16 chân thế mà tự động đứt gãy. Tiếp lấy biến thành từng đầu hắc bạch tương gian tơ nhện hướng âm quỷ thú bay đi. Đây là Tà Chu Vương tối cường thần thông. Cái này tơ nhện bên trong có kinh khủng ăn mòn lực. Coi như Ngân Long Vương đều muốn thụ thương. giống như chiêu này đối âm quỷ thú vô dụng, hắn chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hắn suy nghĩ nhiều, âm quỷ thú trên người màu đỏ khí lãng một thịnh, những cái kia tơ nhện căn bản không có cách nào tới gần. Tiếp lấy âm quỷ thú cự đại móng vuốt đối Tà Chu Vương trùng điệp vỗ xuống, đem Tà Chu Vương thân thể đánh ra một đầu vết rách. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, âm quỷ thú miệng rộng mở ra, đối Tà Chu Vương đột nhiên cắn xé mà đi. Mười mấy khẩu về sau, Tà Chu Vương bị hắn toàn bộ nuốt vào. Trên mặt của nó lộ ra một tia vẻ hưởng thụ, tựa hồ đây là phi thường mỹ diệu đồ ăn. Hù hù tương đương, đầu của hắn có chút nhất chuyển. Kia con mắt màu vàng óng quét về phía Ngân Long Vương cùng Thiên Hồ Vương. Le lưỡi ra, chảy nước miếng chảy ra. Nhìn nó bộ dáng, Ngân Long Vương cùng Thiên Hồ Vương cũng hẳn là mỹ vị đồ ăn thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.